chị cảm ơn em mới đúng. Chị có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ là lúc chị chuộc lỗi với em. Hòa Vi cười chua xót. Chị là chị của em. Tô Nhiễm mỉm cười, siết chặt tay cô. Hòa Vi cũng cười, đôi mắt ẩn hiện ánh lệ. Cách chương.